Mạch thượng hoa khai vì quân cố. Chương 12, ma hóa ích tam sinh. Góc truyện audio.com. Thời điểm hắn đổi tới, nàng đang đứng im bất động. Hắn không gọi nàng, vì hắn muốn nhìn nàng quyết định, mà nàng lại là người ngốc đến mức không biết những kẻ kia đang khi dễ chính mình. Vì thế đôi mày của hắn theo từng bước chân của nàng chậm rãi nhăn lại. Trong chớp mắt khi phong quá vô ngân phát động công kích, hắn nhanh chóng dùng kỹ năng chủ nô, vì nàng nhận một đao, một kích chí mạng đối với nàng mà nói dừng ở trên người hắn bất quá chỉ lay động một chút huyết ra. Vì bản thân đã tẩy hết hồng danh, cho nên sau khi phong quá vô ngân công kích mình liền biến thành hồng danh. Mọi người đều bị biến cố này làm cho run sợ, bao gồm cả người động thủ là phong quá vô ngân. Nhưng thời điểm mọi người còn chưa kịp phản ứng, có đến 7, 8 loại kỹ năng mang theo hào quang hoa lệ dừng ở chung quanh phong quá vô ngân. Hào quang tán đi, chỉ thấy trong một phạm vi rộng lấy hắn làm trung tâm trải đầy thi thể. Mã vẫn như trước đứng giữa đám thi thể. Thanh quân, động thủ tất nhiên là người của tọa yên thiên hạ. Hồ ly dùng thuấn di thoáng cái hiện ra gần chỗ phong quá vô ngân. Phát động liệt thiên trung cực kỹ năng cuồng ma bạo nộ, sau đó ly khai. Địa ngục chi hỏa lấy hắn làm tâm đốt cháy đối thủ trong phạm vi một hình tròn. Công kích cơ sở nhân lên 4 lần 360. Phản đòn cận chiến giảm 25. Kỹ năng phụ trợ nguyền rùa. Hơn nữa trên người hắn hiện tại đang mang tuyệt phẩm yêu đao tinh luyện 12 sao với vật công 3400. Bạch cốt là cuồng kích. Sau khi nhập ma tùy cơ học được ma thần kỹ ảo giác chi ảnh. Thương pháp xuyên thấu 6 lần, mỗi lần vì bản thể công kích 270, kỹ năng phụ trợ tăng thêm tỷ lệ bạo kích, người trúng thương giảm bớt 30, tốc độ di chuyển, kim sắc yêu đồng là linh vũ, cấp 158, có thể triệu gọi 3 con ma thú, sử dụng kỹ năng cô hoán nhất trịch, trong 10 giây ngoại trừ tăng công kích của bản thân, còn có kỹ năng phụ trợ tăng sức tấn công cho 3 ma thú. Cũng làm cho người bị công kích lâm vào trạng thái không phòng ngự trong 3 giây. Thừa phong bội ngọc là nhà công. Dùng kỹ năng, ma âm hồi hưởng. Công kích giống như sóng biển. Làn sóng đầu tiên yếu nhất. Làn sóng thứ 10 mạnh nhất. Trung bình cứ 3 lần tấn công có khả năng phát động kỹ năng phụ làm người bị công kích có đến 80. Lâm vào trạng thái hỗn loạn. Thiên sơn mộ tuyết và Phật Di Lặc là thiên kỳ. Dùng là, vạn vật tịch diệt. Lực công kích của hai người không mạnh, nhưng bởi vì một thân tử sắc sáo trang được tinh luyện 11 sao mà so với các thiên kỳ khác mạnh gấp 2 lần. Đây là kỹ năng quần công duy nhất của thiên kỳ, ngoài ra có thêm tác dụng phụ là tê liệt cùng mất máu. Ăn no vẫn cố mua nước tương cùng ăn no vẫn cố đếm tiền đều là bôn lôi. Hai người mở cuồng bạo, lại cùng phát động công kích, giá trị thương tổn tuyệt đối hù chết người. Đáng sợ nhất là thanh quân hồng danh đứng sừng sững giữa đám thi thể. Hắn chịu nhiều kỹ năng công kích như vậy mà cư nhiên còn thừa 1.3 máu, mà hiện trạng bây giờ của hắn làm cho người ta sinh ra một cảm giác đáng sợ. Hắn triệu hồi sùng vật dược ma, cũng cùng nó hợp thể. Bạch thi thoáng chốc không thấy, hệ thống tự động thay đổi một thân chiến giáp lấp lánh ánh tím. Sau lưng hắn mọc ra hai cái cánh đen thật lớn, trên đầu dài ra hai chiếc sừng ma vương, bao cổ tay cũng nhanh chóng mọc ra những cây gai sắc nhọn. Đến giày cũng biến thành móng vuốt, cả người lơ lửng giữa không trung. Phía trước hồng danh có một chữ, ma, nhân vật cấp 173 cuồng hóa thành ma thần chậm rãi xoay người. Hai mắt màu đỏ, những hoa văn màu tím uốn lượn trên gương mặt nhợt nhạt. Dĩ Mạch ngơ ngác nhìn tất cả những cảnh này, chết lặng trước máy tính, băng phái, cửu vĩ hồ công tử, yêu quái, băng phái, bạch cốt, có người bạo phát, hồ ly, chúng ta tránh xa hắn một chút, băng phái, Phật Di Lặc, thanh quân chưa bao giờ dùng kỹ năng ma hóa cấp 170. Hôm nay ngoại lệ, thấy được có tính là may mắn không? Dĩ Mạch như trước ngẩn người. Kênh, thế giới, lại nhảy ra một câu mang theo hơi lạnh tựa hàn băng. Thế giới, thanh quân, phong quá vô ngân, ai cho phép ngươi động đến người của ta, người tới tham gia hôn lễ rất nhiều, cho nên thi thể cũng rất nhiều. Mấy thiên kỳ của Huyễn Thế may mắn đứng ở xa nên chưa bị giết cũng không dám tùy tiện lại đây cứu người. Hồ Ly Quân nuốt hai viên hồi máu để bù lại số máu mình bị mất. Mặc kệ người mặc chiến giáp tràn đầy huyết khí kia, đi đến bên cạnh Phong Quá Vô Ngân, ở trên thi thể hắn đạp đạp hai cái, nói một câu: "Tiểu Sắc Phi, muội muốn truyền chuyện xấu thì cũng nên tìm một tên thân thể cường tráng một chút. Cái loại thoạt nhìn đoản mệnh này, vi sư không thích nha." Phật Si Lạc loạng choạng vác theo pháp trượng tiến tới từng bước. Nói: "Ta nên cứu hắn sống lại cho các ngươi tiếp tục chơi hay là đứng một bên xem náo nhiệt?" Bạch Cốt nhặt cây cung Phong Quá Vô Ngân bị bạo do Hồng Danh lên. Hỏi: "Bang phái không có ai cần, thanh quân người, lại không dùng. Không bằng hủy đi, nếu chỉ là vũ khí bình thường mọi người cũng mặc, nhưng đó là thánh hồn cung cấp 130 được tinh luyện 10 sao nha, cầm bán cũng được không ít tiền. Hơn nữa, thanh quân người, cái danh hiệu này thật đúng là ấn tượng nha, cửu vĩ hồ công tử, 2000 về kép bán cho Phong Quá Vô Ngân đi. Người ta tạo ra thánh hồn cung cũng không đơn giản, mọi người hoàn toàn ngã ngửa. Người này đúng là cực phẩm gian thương, cướp cung của người ta còn đòi người ta tiền. Phong Quá Vô Ngân, ta mua, nhưng hôm nay là việc riêng của ta và Sắc Phi. Xin các vị đừng nhúng tay vào." Cửu Vĩ Hồ công tử: "Thật không? Nói như vậy ngươi cùng đồ đệ của ta là quan hệ cá nhân. Ta tựa hồ nhớ rõ ngươi đang định chứng minh với nữ nhân kia ngươi cùng nàng không có quan hệ." Phong Quá Vô Ngân: "Hôm nay là hôn lễ của ta. Vừa rồi động thủ bất quá chỉ là vui đùa. Hơn nữa ta cũng được chính Sắc Phi đồng ý, nếu các ngươi muốn ồn ào, thỉnh không cần động thủ với người vô tội." Hồ Ly kiêu ngạo làm bộ kinh ngạc: "À, kỳ thực vừa rồi chúng ta chỉ giỡn chơi thôi. Tiểu thú hồn, ngươi quỳ rạp trên đất làm gì? Ăn no vẫn cố đếm tiền. Hắn đứng lên sẽ cảm thấy úp sấp tốt hơn. Thừa Phong Bội Ngọc, phiền người giải thích một chút. Người vô tội là khái niệm gì? Ăn no vẫn cố mua nước tương. Ta cảm thấy khái niệm vô tội của hắn là hắn động thủ. Tất cả đều đáng chết. Chúng ta chém, toàn bộ là vô tội. Phong Quá Vô Ngân, thanh quân, vừa rồi ta không thấy nàng là nô lệ của ngươi. Bạch Cốt, ngươi mù, mật ngữ, Phong Quá Vô Ngân, Sắc Phi, ngươi có thể bảo họ rời đi không? Hôm nay dù sao cũng là hôn lễ của ta. Chấm, mật ngữ, Hoàng Hôn Nguyễn Nhi, Mạch Thượng Sắc Phi, ngươi thật không biết xấu hổ. Vô Ngân, nhà ta không cần ngươi, ngươi liền dẫn người đến náo loạn hôn lễ của chúng ta. Chấm, mật ngữ, Hoàng Hôn Nữu Nữu, tiện nhân, ngươi chỉ biết tìm người đến giúp sao, không tiếc làm nô lệ cho người ta. Bỉ ổi. Một lát sau, Mạch Thượng Sắc Phi vốn bất động chậm rãi đi đến bên thanh quân. Lúc này đại thần đã khôi phục lại thái độ bình thường. Bạch Thi khoanh tay đứng nhìn, mọi người im lặng quan sát. Mạch Thượng Sắc Phi, Phong Quá Vô Ngân, hôm nay ta đến là do ngươi mời. Không ngờ khi gặp ngươi lại nói với ta ba chữ thật có lỗi. Đổi bang, bế thành ta đều nhịn. Nhưng lúc này đây, ta mệt mỏi. Nàng đi vòng qua, tiến đến bên cạnh Hoàng Hôn Nguyễn Nhi, trấn định hỏi: "Phi Thiên Vũ ẩn núp ở Lam Sắc Đồ Đằng là ức phụ của ngươi." "Hoàng Hôn Nguyễn Nhi, ngươi có bệnh, nói bậy bạ gì đó." "Mạch Thượng Sắc Phi, ngươi đương nhiên có thể không thừa nhận, nhưng ta có một câu hy vọng ngươi nhớ rõ. Nếu muốn người ta không biết, trừ phi mình không làm." Nàng biết sau những lời này, việc Huyễn Thế phái người làm nội gián xem như chứng thực. Mặc dù không bắt được nhược điểm của Hoàng Hôn Nguyễn Nhi, nhưng ức phụ Phi Thiên Vũ coi như bỏ đi. "Hoàng Hôn Nữu Nữu, người còn ở đây nói hưu nói vượn, người cho làm nô lệ cho người cấp cao thì có thể gà chó lên trời sao? Không biết xấu hổ." Hoàng Hôn Mật Đường: "Đúng vậy, kể cận nam nhân không từ thủ đoạn, thực kê tởm." Hoàng Hôn Đậu Đậu: "Còn là nữ ám ảnh, thì thực là gay đi." Lúc này trừ bỏ Hoàng Hôn Nguyễn Nhi đứng quá gần nhóm người tọa yên thiên hạ nên không cứu vớt được. Những thiên kỳ của Hoàng Hôn cơ bản đã đem những người trong bang cứu sống. Bọn họ vội vã chạy đến một chỗ xa xa hồi máu, còn không ngừng mắng chửi. đối tượng tự nhiên nhằm vào mạch thượng sắc vì yếu đuối nhất. Không ngờ câu chữ còn chưa đánh xong, đã bị thiên lôi trong không trung bổ làm hai nửa, khói bụi tán đi, hai người chậm rãi tiến đến, bôn lôi nhập ma cấp 170 cõng quan tài khiêu vũ. Phía sau là linh vũ nhập ma cấp 152 bạch nguyệt quang. Bạch nguyệt quang, di, hồ ly, tốc độ thuấn di của ngươi không có nhanh bằng sét đánh của thanh quân nha. Hồ ly quân đứng ở giữa đám thi thể chưa kịp phóng kỹ năng lau mồ hôi. Ách, đại tẩy, ngài đã tới, cách đó không xa, nhóm cầm thú tọa yên thiên hạ bình thường luôn ngang ngược. Thấy nàng xuất hiện cả người nhất thời run lên, một đám vạn phần thuận theo đại tẩu hảo. Bạch Nguyệt Quang, nghe nói có người khi dễ muội muội ta. Ta rất hiếu kỳ, vì thế đi lên xem. Ngay sau đó, nàng ở băng phái. Đánh một câu, băng phái. Bạch Nguyệt Quang, nghe nói thanh quân ma hóa vì một nhóc con. Ta thực hiếu kỳ nha. Mọi người hắc tuyến, tin tức của ngài thật nhanh nhạy. Cõng quan tài khiêu vũ. Thanh quân, trước đừng động thủ, người của hoàng hôn gia tộc có một chút nhận thức quan tài. Thấy hắn bảo thanh quân dừng tay, tưởng đến giúp mình, vội vàng ôn nghèo kể khổ. Hoàng hôn Nguyễn Nhi khóc rất ủy khuất. Quan tài ca ca, hôm nay là ngày muội kết hôn. Thủ hạ của huynh vô duyên vô cớ đến náo loạn 5555. Phong quá vô ngân, quan tài, hôm nay vì chuyện nhỏ mà ra tay như vậy. Khiến mọi người không thể không hiềm nghi người tọa yên thiên hạ ỷ mạnh hiếp yếu. Cõng quan tài khiêu vũ, ta muốn thanh minh hai sự kiện. Thứ nhất, tọa yên thiên hạ không có thủ hạ, chỉ có huynh đệ. Thứ hai, ta không nhận các ngươi làm muội muội, cho nên các ngươi không cần gọi ta ca ca. Bất quá thân là băng chủ tọa yên thiên hạ, ta cũng nên nghe một chút lý do động thủ. Một mảnh yên tĩnh, Bạch Nguyệt Quang, a, muốn lý do. Thanh quân động thủ khẳng định là vì tiểu nô lệ đáng yêu này rồi. Hồ ly ngươi sao, cửu vĩ hồ công tử, tiểu sắc phi là đồ đệ ta. Bạch Nguyệt Quang, ân, lý do này không sai. Xương cốt, bạch cốt, người hoàng hôn đoạt trường thương của ta. Bạch Nguyệt Quang, a, xác thực làm người ta tức giận. Phật Di Lạc, các ngươi hình như cũng tham gia. Phật Di Lạc, huyễn thế có kẻ bảo ta uy, cái đầu bóng lưỡng kia. Kim sắc yêu đồng, người huyễn thế cố ý cản đường ta, ăn no vẫn cố đếm tiền, huyễn thế bán tài liệu rất đắt, ăn no vẫn cố mua nước tương, tên vô ngân kia quần áo hồng hơn ta, tọa yên thiên hạ một người tiếp một người đứng lên báo lý do. Gió thổi pi pi lạnh nằm úp sấp bên cạnh cô hồn dã quỷ cùng những người chờ xem không nhịn được run rẩy. Quan tài cũng bị chính những lý do này làm hắc tuyến. Bạch Nguyệt Quang chấn định nghe xong lý do, đối hắn nói phu quân a, muội xem lý do của bọn họ đều rất chính đáng, rốt cuộc chính đáng ở đâu một đám thi thể âm thầm gào thét. Phong quá vô ngân, quan tài, ta hy vọng ngươi nói một câu công đạo, cõng quan tài khiêu vũ, vừa rồi ta quên nói chuyện thứ ba, khuyết điểm lớn nhất của con người ta chính là bao che khuyết điểm. Không phải lỗi của huynh đệ ta sẽ làm cho đối phương ân hận nhận sai. Cho dù là lỗi của huynh đệ ta, ta cũng làm cho nó biến thành đúng. Cho nên, phong quá vô ngân, ngươi nghĩ ta nên giải quyết thế nào mới tốt? Hoàng hôn Nguyễn Nhi, các ngươi như thế nào bắt nạt người ta như vậy? Có người lên án, băng phái, mạch thượng sắc phi, quan tài lão đại, Nguyệt Quang tỷ tỷ, quên đi, chúng ta đi thôi, băng phái. Bạch Nguyệt Quang, tiểu mạch muội muội, đến tỷ ôm một cái. Muội không cần phải xen vào, cứ mặc kệ họ đi. Bọn họ là một đám không có việc gì làm, đang lo không tìm được cớ đánh nhau. Nói lại, ta có chút tò mò, muội khi nào trở thành người của thanh quân? Chấm, băng phái, mạch thượng sắc phi, ý đại thần muội là nô lệ của huynh ấy. Lời vừa nói xong, mấy chữ thanh quân gia nô trên đầu nàng liền biến mất. Hệ thống, thanh quân đã cùng bạn giải trừ quan hệ nô dịch, bạn được tự do, dĩ mạch còn đang kinh ngạc. Hệ thống, lại nhảy ra một hàng chữ, màu vàng, là thông báo cho toàn thế giới. Hệ thống, thanh quân lấy tam sinh thạch hướng mạch thượng sắc phi chính thức cầu hôn. Nguyện duyên kết tam sinh, cách chương.